Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, mang thai cha truyền kỳ. Này chỉ sợ không được. Miêu Tiểu Lệ một hạt châu con mắt phát chỉ nhìn Lâm Phi Phàm trong miệng, đất vàng đã đến cổ họng của ngươi mắt. Chúng nó giống như thích vô cùng bụng của ngươi. Liều mạng chui vào trong. Ngươi chỉ có thể chính mình chậm rãi tiêu hóa hết chúng nó. Còn liều mạng chui vào trong. Thứ này vẫn còn sống. Lâm Phi Phàm hết sức rất muốn động đậy. Thế nhưng hắn hiện tại trong bụng tràn đầy đều là đất vàng. Túi dạ dày vô cùng to lớn. Mà lại những cái kia đất vàng còn không thành thật. Một mực tại dạ dày trong túi đủ loại nhúc nhích. Đương nhiên là sống. Bằng không là thế nào tạo ra tới những yêu tộc kia. Miêu Tiểu Lệ nói, lúc trước ngươi xem cái kia yêu tộc ăn đất vàng, cũng là như thế này. Lâm Phi Phàm hỏi, khẳng định không phải, lúc trước người kia mới ăn không đến hạt gạo lớn. Nào có ngươi nhiều như vậy? Chậc chậc, nhìn một chút ngươi nhiều lòng tham. Trong miệng hô hào không cần, nhưng thân thể vẫn là thành thật nha. Miêu Tiểu Lệ cười nói, ta nào biết được cái này khu nửa bình mở ra về sau vậy mà có thể chui ra nhiều như vậy. Ta làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta không biết a. Bằng không ngươi thử phun ra điểm. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Lâm Phi Phàm muốn đem những cái kia đất vàng phun ra. Đáng tiếc, hắn trong bụng đã không có bất luận cái gì một đầu cơ bàng quang có khả năng làm việc. Hiện tại Lâm Phi Phàm giống như là một cái bánh kẹo. Hai đầu nhỏ, mịn, bụng to lớn, xương sườn đều đã bị biến hình. Trên thực tế, nếu như không phải hắn một mực tại liều mạng sử dụng cửu ngưu quyết luyện thể. Lúc này đoán chừng người liền đã được đưa vào nặng chứng giám hộ thất. Cũng may mắn, trước đó học được bẩm sinh thổ nạp đại pháp khiến cho hắn có khả năng không cần phổi hô hấp. Trực tiếp xuyên thấu qua làn da đều có thể thu hoạch dưỡng khí. Trước mắt, không có cách nào. Miêu Tiểu Lệ thử dùng thìa theo Lâm Phi Phàm trong miệng móc ra. Nhưng này chút đất vàng cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Vô luận Miêu Tiểu Lệ cố gắng như thế nào, chúng nó đều sẽ nghĩ biện pháp trở lại Lâm Phi Phàm trong miệng. Bằng không, trước hết như vậy đi. Ngươi hẳn là tin tưởng chính ngươi tiêu hóa năng lực. Miêu Tiểu Lệ nói. Tin tưởng ta tiêu hóa năng lực. Lâm Phi Phàm vừa ngoan tâm. Vậy mà trực tiếp kích hoạt lên thống khổ ấn ký. Sau đó hắn khống chế thân thể của mình tiến hành biến dị. Khiến cho hắn có được mạnh nhất tiêu hóa năng lực. Chiến đấu đi. Ta dạ dày. Như thế mới có thể để cho ta tin tưởng ta tiêu hóa năng lực. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Quả nhiên, biến dị về sau. Lâm Phi Phàm bụng vụt nhỏ lại. Chỉ dùng không đến thời gian nửa tiếng. Hắn hình thể vậy mà hoàn toàn khôi phục bình thường. Ngoại trừ, bụng nhỏ. Lâm Phi Phàm bụng nhỏ cao cao nổi lên. Nhìn qua tựa như là hoài thai mấy tháng. Ăn quá nhiều. Này đều tiến vào một bước cuối cùng. Nói, Lâm Phi Phàm chui vào nhà vệ sinh. Nhưng, đi qua nửa giờ. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo trong nhà vệ sinh đi ra. Chúng nó không ra, chúng nó lại còn sống sót. Lâm Phi Phàm chỉ mình to lớn bụng nói. Cái này sao có thể? Tới ta giúp ngươi nhìn một chút. Cổ Nhã lại gần, sau đó đối Miêu Tiểu Lệ cùng anh Tiết Dạ nói. Các ngươi hơi nhường một chút. Ích xạ tuyến có bức xạ. Miêu Tiểu Lệ lập tức lôi kéo anh Tiết Dạ tránh ra. Cổ Nhã đối Lâm Phi Phàm bụng nhìn một chút, sau đó nhịn không được cười lên. Chúc mừng ngươi, Lâm Phi Phàm, hài tử vị trí bào thai đang, thân thể cường tráng, Lâm Phi Phàm mắt tối sầm lại. Tiểu Nhã, đừng nói bậy, ta một đại lão gia, ở đâu ra cái gì hài tử? Lâm Phi Phàm bĩu môi. Cổ Nhã lấy điện thoại cầm tay ra, đã upload ảnh chụp cho Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua. Lâm Phi Phàm lập tức dưới chân mềm nhũn, bởi vì tại trong bụng của hắn thật chiếm cứ một cái thai nhi, mà cái kia thai nhi cũng không phải nhân loại, lại là một đầu tiểu thanh long. Đất vàng dù sao cũng là sinh mệnh chi đất nha. Thứ này liền theo con gái sông nước như thế, ăn liền hoài thai. Chuyện này không có kém. Miêu Tiểu Lệ nói. Nói cách khác, ta ăn đất vàng chuyển hóa thành phát dục tiểu thanh long dinh dưỡng rồi. Lâm Phi Phàm hỏi. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng nhìn đích thật là như thế. Miêu Tiểu Lệ nói. Vậy nó đến lúc nào mới có thể rời đi? Đây mới là Lâm Phi Phàm muốn biết nhất. Ta nào biết được chuyện này? Bình thường người đều 10 tháng hoài thai. Người đầy nhất định cũng là 10 tháng hoài thai. Người liền an tâm dưỡng thai đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Ta không đến mức đi. Nhân ra tháng 10 là theo một cái đơn tế bào bắt đầu. Trong bụng ta đều là thành phẩm. Miêu Tiểu Lệ liên tục khoát tay. Đó là không có khả năng. Ta biết thanh long thời điểm cái tên này đều đã có 10 vạn dặm lớn. Người này còn sớm đâu. Chậm rãi nuôi đi. Lâm Phi Phàm điên rồi. Nhưng, hắn rất nhanh liền thích loại ngày này. Vì cái gì? Bởi vì mang thai cha không cần làm việc a. Cứ việc bình thường hắn cũng gần như không hề làm gì. Nhưng từ khi có mang thai về sau, người chung quanh đều cướp làm việc, đủ loại trêu chọc, dần dà, Lâm Phi Phàm vậy mà thích cảm giác này. Thậm chí cơ quan du lịch có làm việc Miêu Tiểu Lệ đều giúp hắn xin nghỉ. Lâm Phi Phàm đó là nhiều lười người. Sáng sớm rời giường chuyện thứ nhất liền trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi hỏi ta cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngủ một đêm rất mệt mỏi a. Phải nghỉ ngơi a. Mang thai cha tháng ngày là ngọt ngào. Đến mức người nào đó thậm chí dưỡng thành mỗi ngày sờ chính mình bụng thói quen. Dù sao chơi game lại không cần bụng. Có đúng hay không? Nhưng mà, khiến cho Lâm Phi Phàm thấy cổ quái là, bụng của hắn theo thời gian chuyển rời, cũng không có từng ngày biến lớn, ngược lại từng ngày thu nhỏ. Ngày nào đó trong đêm, không hiểu bão đổ bộ, mưa to đan xen, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phi Phàm phát giác trên bụng mình gánh vác đều không thấy. Gọi Cổ Nhã tới xem xét, Cổ Nhã sắc mặt cổ quái. Bụng của ngươi bên trong tiểu thanh long không có. Cổ Nhã nói. Điện thoại trong tấm ảnh. Lâm Phi Phàm bụng hết sức hoàn chỉnh. Đủ loại tạng khí đều tại hẳn là ở địa phương. Mà trước đó chiếm cứ tại cái kia tiểu thanh long căn bản tìm không thấy bóng dáng. Mà Lâm Phi Phàm lại nội thị. Phát hiện một mực chiếm cứ ở trong cơ thể mình đầu kia năng lượng tiểu thanh long cũng mất. Vậy mà cổ quái. Chẳng lẽ là phi thăng. Này tiểu thanh long tới cổ quái. Đi được cũng cổ quái. Bên này Lâm Phi Phàm vừa mới kết thúc chính mình mang thai cha kiếp sống. Bên kia Miêu Tiểu Lệ trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới. Sinh không? Sinh liền tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Ta bên này nhanh bề bộn chết. Chơi nhanh 2 tháng thời gian. Lâm Phi Phàm cảm giác mình chơi đến có chút không muốn đi làm việc. Tiểu Lệ tỷ a. Muốn hay không tàn nhẫn như vậy a? Quốc gia quy định là có nghỉ sinh đó a. Nhân gia vừa sinh, vẫn phải ở cữ a. Miêu Tiểu Lệ lập tức quát, người đầy đều là chủ nghĩa phong kiến bã, ngồi cái gì trong tháng, mà lại ngươi cái đại nam nhân còn làm trong tháng. Lâm Phi Phàm nói, ta cái này đại nam nhân vừa mới sinh hài tử a. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ thấp giọng hỏi, đến tột cùng thế nào? Lâm Phi Phàm nói, ta còn thật không biết, đêm hôm đó cuồng phong bạo vũ, ngày thứ hai tỉnh lại, bụng liền không có, Lâm Phi Phàm biết Miêu Tiểu Lệ cùng Thanh Long ở giữa có tình cảm. Cứ việc năm đó Tư Thánh Thú trấn áp qua Miêu Tiểu Lệ, mà sau đó tựa hồ quan hệ lại phi thường tốt, loại sự tình này Lâm Phi Phàm không rõ ràng chi tiết. Nhưng mà tại ngẫu nhiên Miêu Tiểu Lệ mấy lần say rượu về sau biểu hiện xem ra. Bọn hắn chắc chắn không là địch nhân. Được rồi, đi liền đi đi, gà mờ ngươi mau tới đi. Ta bên này thật đã không có cách nào đối phó. Trên thế giới này còn có Miêu Tiểu Lệ không có cách nào ứng phó sự tình. Tốt, ta lập tức tới ngay. Ta ngược lại muốn xem. Cuối cùng là loại tình huống nào? Liền ngươi đường đường Miêu Tiểu Lệ đều muốn hướng về phía ta cầu cứu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.